Đây cũng là nguyên nhân Dương Thiên Vấn vì sao muốn chọn lựa nơi này, cũng không vẻn vẹn bởi vì nơi này hẻo lánh không người. Vô luận là chuyển hóa tiên thiên chân nguyên cũng tốt, hay là tích tụ pháp tắc chân lực, đều là phải cần thời gian. Đáng chết, chúng ta không có trận pháp trận phối hợp, căn bản là không có chút biện pháp làm gì được con súc sinh này. Tiên đế đang ở mau chóng đuổi theo con hung thú kia mở miệng nói. Không được, còn như vậy nữa, nói không chừng gặp chuyện không may. Phía trước chính là phạm vi của tự do tinh vực. Như vậy đi, do ta cùng vài vị đạo hữu tốc độ nhanh, dùng bí thuật đi trước đuổi theo, chặn đứng nó. Các ngươi phải nhanh một chút vượt qua, nếu không bằng vào chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Một người trung niên áo bào xanh đưa ra ý kiến nói. Ngay tại trong nháy mắt nó từ dị không gian đi ra, mấy gã tiên đế đồng thời gật đầu đáp. Đáng tiếc, con hung thú này giảo hoạt xa so với bọn hắn tưởng tượng còn giảo hoạt hơn gấp 10. Chỉ thấy nó nghênh ngang từ trong dị không gian nhảy ra, làm cho người ta khó có thể tin. Nửa đầu hung thú bị nổ mất kia vậy mà khôi phục 7 phần rồi. Năng lực khôi phục bản thân làm cho da đầu người ta run lên. Nó đã ra, nhưng là làm cho ngay sau đó nó lại nhảy vào trong dị không gian, làm cho mấy tiên đế chuẩn bị thi triển bí thuật bị kiềm hãm, mặt đều đỏ lên. Ngươi nghĩ, ngươi luôn vận một cỗ lực lượng rất lớn, nháy mắt muốn đánh ra lại phát hiện mục tiêu biến mất. Tự nhiên mà vậy liền đem cỗ lực lượng này thu hồi lại. Không khó chịu mới là lạ, đuổi đuổi trốn trốn, lại qua mười mấy năm, rốt cuộc tiếp cận bên ngoài tự do tinh vực. Xa xa chính là một đám vẫn thạch khổng lồ. Con hung thú kia lại một lần nữa xuất hiện, lại là há to miệng một ngụm đem một viên vẫn thạch nhỏ một chút trong đó nuốt xuống. Sau đó cánh xương quạt một cái, lủi vào trong đám vẫn thạch, bắt đầu ăn nhiều ăn đặc hẳn lên. Ăn mỗi một viên, thân hình lớn thêm một phần. Không tốt, không thể để cho nó ăn như vậy. Nó càng ăn càng cường đại, chúng ta càng là khó có thể đối phó nó. Mấy gã tiên đế nhìn thấy loại tình huống này lại là không có chút biện pháp. Ngay tại lúc này, thân hình Dương Thiên Vấn lại một lần nữa xuất hiện ở trong hư không mờ mịt. Cả người tản ra pháp lực dao động làm cho người ta cảm thấy áp ngưỡng. Pháp lực hùng hậu, Dương Thiên Vấn trong lúc nhất thời còn không quen thuộc như thế nào. Loại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng này thật sự quá tuyệt vời. Thiên nhân cảm ứng của Dương Thiên Vấn tựa như có một chút cảm ứng. Huyền quang thuật, tình hình chung quanh được Dương Thiên Vấn xem như gương sáng. Trùng hợp là, tình huống xuyên không thú nuốt ăn vẫn thạch cùng với 12 tiên đế đuổi giết con quái thú kia bị Dương Thiên Vấn thấy được. Đây là quái thú gì? Dương Thiên Vấn chưa từng gặp loại quái thú này, thậm chí tưởng cũng không tưởng tượng được. Càng khéo là, Dương Thiên Vấn thấy được năng lực kỳ dị của xuyên không thú, làm cho Dương Thiên Vấn xem thế là đủ rồi. Xuyên qua ở trong dị không gian, năng lực bậc này chính là bản lãnh chỉ thiên quỷ có chứ. Dương Thiên Vấn bị khơi dậy hứng thú, dưới chân xuất hiện thuấn quang vân. Pháp lực chút mạnh vào, ai biết vậy mà đem nửa khí hải chân nguyên rót vào thuấn quang vân dưới chân. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy sau đầu sinh gió. Trước mắt hoa một cái, nháy mắt đã xuất hiện ở địa phương ngoài hơn 10 vạn dặm. Dương Thiên Vấn kinh ngạc không hiểu. Đây không phải cảm giác lúc trước khi tại hạ giới chạy trốn sao? Nháy mắt di động. Không phải. Nháy mắt di động là vận dụng không gian pháp tắc. Như vậy, cái này chẳng lẽ là phi hành vận tốc ánh sáng? Hẳn là. Trừ vận tốc ánh sáng, Dương Thiên Vấn không nghĩ ra còn có dạng tốc độ gì có thể đạt tới hiệu quả nháy mắt di động. Lôi độn có lẽ rất nhanh, nhưng cũng chưa khoa trương như vậy. Dương Thiên Vấn lại thử một lần, nhưng là đều không có nổi lên được hiệu quả tương tự. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn nghĩ mãi mà không hiểu. Tuy người vẫn đang bay về phía trước, nhưng là suy nghĩ cũng không biết bay tới nơi đâu rồi. 12 tiên đế vây đuổi chặn đường, các loại phương pháp đều dùng hết. Nhưng vẫn là không có chút biện pháp làm gì được con súc sinh này. Ngay tại nơi này, Dương Thiên Vấn xuất hiện, thật sự là làm cho mấy vị tiên đế cảm giác được một trận hưng phấn. Trong đó một tiên đế truyền âm tới nói, vị đạo hữu này, xin giúp chúng ta thu phục con xuyên không thú này. Tuyệt đối không thể để cho nó tiến vào trong tự do tinh vực. nếu không sẽ đưa tới hạo kiếp ngập trời. Suy nghĩ Dương Thiên Vấn bị đánh gãy. Nghe nói như thế, tự nhiên không cần nhiều lời. Người và quái thú, đương nhiên là giúp người rồi. Lấy ra trận bản của Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận. Ngươi không phải biết xuyên qua không gian sao? Ở trong trận pháp không gian của lão tử, ta xem ngươi còn xuyên cái rắm. Thân hình Dương Thiên Vấn hóa thành một tia sét, nháy mắt xuất hiện tại chung quanh con quái thú vừa mới từ trong dị không gian nhảy ra kia. Trong vô thanh vô tức, con quái thú kia đã biến mất. 12 tiên đế hai mặt nhìn nhau. Không phải bọn họ không nhìn được hàng, cũng không phải bởi vì quái thú biến mất mà kinh ngạc ngây ngốc. Một lão đạo đầu đội bạch ngọc quan tiếp thủ nói, xin hỏi vị đạo hữu này, vừa rồi dùng là trận pháp không gian phải không? Dương Thiên Vấn gật đầu nói, không sai, con kia vẫn ở trong trận pháp không gian của ta. Nay trận bản đã không phải lúc trước có thể so sánh, cho dù là tiên tôn đi vào, chỉ cần không phải tiên tôn tinh thông không gian pháp tắc, đi vào cũng đừng nghĩ ra được. Đạo hữu chính là Vấn Thiên cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh. Lão đạo lại hỏi một câu. Đúng là tại hạ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Chúng ta ra mắt Vấn Thiên cư sĩ. 12 cửu phẩm tiên đế lập tức đồng thời hô, ngữ khí cung kính, làm cho Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Vừa rồi con xuyên không thú kia phải tiêu diệt. Xin cư sĩ thành toàn. Lão đạo nhẹ giọng dò hỏi. Không có vấn đề. Các ngươi đi vào đem nó xử lý. Chẳng qua sau khi xử lý xong, phải trả lời tại hạ mấy vấn đề. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Tự nhiên không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Mấy người đồng thanh đáp. Dương Thiên Vấn đem 12 người thu hồi trong không gian. 12 người vừa vào không gian, liền thấy pháp lực của bản thân bị đè thấp 3 phần, nhất thời trong lòng cả kinh. Cũng may cảm giác này lập tức biến mất. 12 người nhìn nhau một cái, đem lực chú ý đặt chỗ xuyên không thú phun ra lục quang kia. Cái lục quang này dẫn tới hiệu quả tự nhiên là mở ra không gian thông đạo, nhưng là hiện tại nó lại mất đi hiệu dụng nó nên có. 12 cửu phẩm tiên đế đuổi theo nó mấy chục năm, bị nó trêu chọc mấy chục năm, mỗi người đều tức đến ngứa răng. Hiện tại nhìn thấy gia hỏa này không chạy thoát được, mỗi người đều lấy ra toàn bộ thực lực. Điên cuồng công kích tới con xuyên không thú này. Dương Thiên Vấn không đi vào giúp vui, chẳng qua thật ra trong lòng lại đang cười. Loại dị chủng quái thú này chết ở bên trong, không biết sẽ gia tăng cho trận bản mới bao nhiêu uy lực đây. Chờ mong, thật sự là quá tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 330. Hung thú con quái thú này rất mạnh. 12 cửu phẩm tiên đế vây công một mình nó, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ở giai đoạn giữ lẫn nhau, làn da dày cứng rắn kia lấy cực phẩm tiên khí ra sức, một đòn, cũng chẳng qua là treo chút màu mà thôi. Quái thú chảy ra máu màu xanh lục càng không ngừng nhỏ xuống, đau đến nó kêu to không thôi. Trận bàn hấp thu những máu này, vậy mà mơ hồ nóng lên, lóe ra lục quang trong suốt. Trong lòng Dương Thiên Vấn có một chút giật mình. Không nghĩ tới con quái thú này chỉ chảy chút máu có thể làm cho đại trận nổi lên nhiều biến hóa thế này. Dương Thiên Vấn làm chủ trận bàn, tự nhiên có thể cảm nhận được trong máu kia giàu có cũng không phải là rất mạnh bạo ngược cùng u minh khí sao. Nay cái trận bàn mới này, chẳng qua là sơ luyện, chắc chắn có thừa, uy thế không đủ. Nghĩ đến trận bàn trước kia, có vô số tiên nhân yêu thú chết ở trong đó, uy lực cường đại kia. So với hiện tại trận bàn này mạnh hơn một ít. Dương Thiên Vấn đánh giá xử lý một con hung thú như vậy đã tương đương với xử lý mấy trăm tiên nhân cấp bậc tiên quân. Có đại trận áp chế cùng với 12 cửu phẩm tiên đế điên cuồng vây công, con quái thú này tuy thân hình khổng lồ, nhưng sau khi ở trận pháp không gian bị đại trận áp chế, căn bản không linh hoạt bằng mấy tiên đế. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc, thân thể đều đang chịu vô số đả kích, không né tránh được. Dương Thiên Vấn trái lại kỳ quái, thanh âm xuyên thấu qua trận bàn hỏi, các vị vì sao không dùng nguyên thần công kích? Đối phó loại da hỏa da thô thịt dày này trực tiếp dùng nguyên thần công kích không phải tốt hơn? Vô dụng, những hung thú này không biết là nguyên thần lực lượng quá mạnh mẽ, hay là căn bản không có nguyên thần. Nguyên thần công kích của chúng ta căn bản không có tác dụng. Vài vị tiên đế chăm miệng một lời trả lời. Dương Thiên Vấn không hỏi nhiều nữa, nói trắng ra là đối phó loại quái thú này cũng chỉ có đem nó đánh cho tan xương nát thịt mới được. Các vị đạo hữu, không sai biệt lắm, mau chóng kết quả con thú này. Lão đạo đầu đội bạch ngọc quan cầm trong tay một thanh ngọc kiếm ba thước mở miệng nói. Người còn lại nghe xong, cũng đều lấy ra bản lãnh thật sự, vô số kiếm quang kiếm khí vây quanh hung thú giống như máy trộn bê tông, đem hung thú cắt thành từng mảng phân tán xuống. Quái thú rốt cuộc kêu thảm ngã ở trên đất, ngay sau đó liền bị cát vàng vùi lấp, bị chết không thể chết nữa. Dương Thiên Vấn đem 12 người thả ra. Vài vị tiên đế đều chấp lễ cảm tạ nói, lần này may có đạo hữu giúp đỡ, nếu không nhất định nháo ra họa lớn. Dương Thiên Vấn cùng vài vị hàn huyên một trận, mở miệng hỏi, xin vài vị đạo hữu giải nghi hoặc này cho tại hạ. Lão đạo đội Bạch Ngọc Quan nhìn chung quanh một cái, mở miệng nói, dựa vào pháp lực của đạo hữu cũng có tư cách biết được việc này. Dừng một chút giải thích nói, những hung thú này chính là thời kỳ thượng cổ vẫn sinh sản xuống, vốn hung thú sớm nên là ở thời kỳ thượng cổ đã diệt sạch, nhưng vũ trụ kỳ diệu làm cho chúng nó sống qua một đoạn thời kỳ chủng tộc diệt sạch kia. Bọn chúng sinh tồn ở bên Vẫn Thần tinh vực, trong một cái tinh vực nhỏ, chúng ta xưng là hung thú tinh vực. Trong mảng tinh vực kia, vô luận là trong vũ trụ hay là trong tinh cầu đều sinh tồn vô số hung thú. Những hung thú này không chỉ lấy sinh linh làm thức ăn, còn thích nuốt ăn khoáng vật, càng là ăn nhiều lắm thì càng cường đại. Trong hung thú tinh vực, thiên tài địa bảo đều bị chúng nó ăn sạch rồi, cho nên chúng nó thường xuyên muốn ra ngoài. Chúng ta hưởng ứng mấy vị tôn giả kêu gọi, chặn lại toàn bộ hung thú muốn từ trong hung thú tinh vực xông ra. Vì sao không dứt khoát đem hung thú trong hung thú tinh vực diệt? Dương Thiên Vấn tự nhiên biết cái gì gọi là không phải tộc loại của ta, vừa mở miệng đã muốn đem những hung thú này đều hủy diệt. Ải, ước vạn năm qua, hung thú trong hung thú tinh vực không biết có bao nhiêu. Tuy chúng nó không có lúc nào là không ở trong tự giết lẫn nhau, nhưng mà hung thú còn lại là cường giả trong vô số hung thú. Nó tùy tiện một con đều có thực lực cường đại không dưới cửu phẩm tiên đế. Trên thực tế, muốn tiêu diệt chúng nó, cần 10 cửu phẩm tiên đế trở lên mới có nắm chắc vây thắng một con trong đó, giống như con xuyên không thú vừa rồi. Lão đạo thở dài một tiếng nói, Dương Thiên Vấn cũng biết, nếu cửu phẩm tiên đế nhân loại, không có tiên khí tốt nơi tay không vật lộn mà nói, chỉ sợ thêm 12 tiên đế nữa cũng khó đối với con hung thú kia tạo thành uy hiếp. Suy nghĩ một chút, tiên đế ma đế của nhân tộc là rất nhiều, nhưng đó là thành lập ở trên số lượng nhân khẩu khổng lồ của tiên ma. Nhưng hung thú lại là mỗi con đều có thực lực cường đại cửu phẩm tiên đế, chủ yếu nhất là mặc dù là cường giả tiên đế đỉnh phong, cũng không thể một chọi một cùng một con hung thú thực lực cửu phẩm tiên đế sơ kỳ cứng rắn chống đỡ. Bởi vì cường giả tiên đế đỉnh phong, bọn họ cường đại là thành lập ở nguyên thần lực lượng cường đại của bọn họ. Không có nguyên thần lực, cửu phẩm tiên đế đỉnh phong cũng chỉ là so với pháp lực cửu phẩm tiên đế sơ kỳ mạnh hơn khoảng gấp 10 đến gấp trăm lần. Tiên ma hai giới, tứ đại trận pháp tông sư xuất lĩnh trận pháp đại sư lấy chục vạn để tính điều tập trung ở bên kia, dùng trận pháp phong ấn toàn bộ hung thú tinh vực, không cho chúng nó đi ra nhiễu loạn trật tự tam giới. Chúng nó nếu đi ra, chỉ cần đem khoáng vật linh dược vân vân trên một cái tinh vực nhỏ tất cả ăn sạch, thực lực sẽ bành trướng gấp đôi, chúng nó có thể vẫn ăn tiếp, không ngừng ăn, không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Tiên đế trở xuống ở trước mặt chúng nó chẳng qua là thức ăn giống như con kiến. Một tiên đế đứng ra tiếp tục nói. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi. Diệt những hung thú này. Nói dễ nghe, ai lên đầu tiên? Vô luận thế lực đầu sỏ nào, không tập hợp toàn bộ thực lực tam giới cũng đừng mơ hoàn toàn diệt sạch chúng nó. Cho dù có thể, trả giá đủ để cho tiên ma yêu tam giới mất đi địa vị tam đại giới, mà bị ba cái tiểu giới khác thay thế. Những hung thú này giống như một đám giá thú, không có trí tuệ, chỉ có bản năng, cần gì dùng tam giới nguyên khí đại thương đi diệt sạch chúng nó. chỉ cần dùng trận pháp phong ấn chúng nó, sau đó triệu tập rất nhiều cao thủ ở bên kia phòng thủ, không phải thoải mái hơn. Hung thú mạnh ở thân thể cùng thiên phú không gì sánh kịp, nhưng là nhân loại lại là mạnh ở trí tuệ, mượn dùng lực lượng trận pháp, có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Chẳng qua, Dương Thiên vẫn biết, con người vĩ đại như thế nào nữa cũng có một mặt ích kỷ, đặc biệt ở tiên ma yêu giới thế giới cá lớn ăn thịt cá bé, cường giả vi tôn như vậy. Những cao thủ không một ai không phải là hạng người yêu quý lông chim, không có lợi, bọn họ sẽ đi liều mạng sao? Thứ Dương Mũ mạo phạm, Dương Mũ muốn hỏi một chút, ở hung thú tinh vực đóng có bao nhiêu cao thủ? Dương Thiên vẫn mỉm cười hỏi. Các thế lực lớn các phái ra 10 vạn cao thủ đế cấp cửu phẩm trấn thủ một phương, bao vây toàn bộ hung thú tinh vực. Sau đó do tiêu sư liên minh hạ đạt nhiệm vụ, để cho cửu phẩm tiêu sư tự nguyện hướng tới hung thú tinh vực hỗ trợ, hoặc là săn giết cá lọt lưới. Tiên đế tóc dài màu lửa đỏ mở miệng trả lời. Như vậy, chỗ tốt đâu? Dương Thiên vẫn không tin không có lợi. Thế lực khắp nơi tính cả ba đại liên minh tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thì ban thưởng nhiệm vụ khác nhau. Có tiên khí, tiên đan, bí thuật, trận bàn, sách cổ, thậm chí còn có pháp tắc chân lực. Lão đạo nhẹ giọng trả lời, dừng một chút tiếp tục nói, đạo hữu mới vào đế cấp, lại là không biết cửu phẩm tiên đế chúng ta không có gì ngoài chi phí tu hành, muốn có được nhất chính là thần khí cùng pháp tắc chân lực. Thần khí lâu không vấn thế, pháp tắc chân lực lại là có trợ giúp chúng ta tìm hiểu pháp tắc huyền ảo, ngày sau cũng dễ mượn nó đột phá vách ngăn đế cấp. Dương Thiên vẫn như có chút hiểu gật gật đầu, cái này đúng rồi. Dương Thiên vẫn thầm nhủ, trách không được các ngươi những cửu phẩm tiên đế bình thường khó gặp này tích cực đổi giết hung thú như vậy. Ta còn thực cho rằng các ngươi có thiện tâm thương người, thì ra còn không phải bởi vì có lợi có thể lấy, vừa có chỗ tốt, có thể làm việc thiện. Tích góp từng tí một công đức. Đúng, chính là tích góp từng tí một công đức. Nói không chừng các đại đầu sò không hạ tử thủ cũng có một ít nguyên nhân tồn tại như vậy. Hung thú làm hại thế gian, chém giết hung thú chính là công đức vô lượng. Nói không chừng đến lúc đó độ thần kiếp cũng sẽ thoải mái thật nhiều chứ. Dương Thiên vẫn càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng phức tạp. Việc này đều có tính hai mặt. Rất nhiều tôn giả của tiên ma yêu giới cũng không phải ngốc, tự nhiên cũng nghĩ tới được mấy vấn đề này. Hay cho một nuôi béo mới giết, có ý tứ như thế. Mấy vị tiên đế nhìn thấy Dương Thiên vẫn ngẩn người, tưởng bởi vì nguyên nhân pháp tắc chân lực quá mức rung động, đều biết điều không nói gì. Thật ra, lúc trước đám người mình biểu hiện cũng không khác lắm phải không? Tiên đan, tiên khí, tài liệu dễ thu thập. Tìm đan sư cùng khí sư hỗ trợ luyện chế là được. Bằng thân phận cửu phẩm tiên đế của bọn họ, tự nhiên không khó có được. Nhưng pháp tắc chân lực, căn bản chính là vật báu vô giá, muốn thu thập cũng không có chỗ thu thập. Đó chính là bảo bối tồn tại cấp bậc tiên tôn, ma tôn, yêu tôn người ta mới có thể tách ra. Không chỉ có pháp tắc có thể tìm hiểu, còn có thể để mà chiến đấu. Pháp tắc chân lực giải toàn thân, lực lượng cường đại đến cực điểm kia, có thể dùng để làm như thất trước nguyên dương đan. Dương Thiên vẫn biết, cái pháp tắc chân lực này cùng thất trước nguyên dương đan ở trên trình độ nhất định quả thực rất giống nhau, đều giống như siêu cấp vị ca, có thể trên diện rộng tăng lên thực lực tổng hợp lại của một người. Tuy chỉ có thời gian ngắn ngủn, nhưng có đôi khi cao thủ so chiêu, cho dù là một giây cũng đủ để phân ra thắng bại. Cư sĩ, một lần này thật sự là cảm ơn. Chúng ta cáo từ. 12 vị tiên đế cáo từ mà đi. Dương Thiên vẫn đứng ở trong hư không, tiêu hóa một chút tin tức hôm nay đoạt được. Xem ra nước cái tiên ma yêu giới này xa xa so với trong tưởng tượng còn sâu hơn. Bí mật tàn trận kia còn chưa biết rõ ràng, lại chạy đến một cái hung thú tinh vực. Cũng có tồn tại hung thú thượng cổ có thể vượt qua tinh vực. Khó trách, cao thủ cái tiên ma yêu giới này thoạt nhìn ít như vậy. Thì ra hơn phân nửa đều chạy đến hung thú tinh vực săn giết hung thú. Quả thực, ở trong mắt cửu phẩm tiên đế, trừ cực phẩm tiên khí, tiên đan, cũng chỉ có thần khí cùng pháp tắc chân lực là thứ bọn hắn bức thiết cần. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, xoay người mở ra dẫn nguyệt chi môn, rời đi. Lúc Dương Thiên Vấn lại hiện thân ở ngoài truyền tống trận của Ngưu Đỉnh Tinh, làm cho truyền tống sư phụ trách bồn chồn một trận, vị gia này là đi ra ngoài lúc nào? Dương Thiên Vấn không lớn không nhỏ cũng là một cái danh nhân, Ngưu Đỉnh Tinh này khống chế ở trong tay Âu Dương Thế Gia. Tự nhiên truyền tống sư này cũng là người Âu Dương Thế Gia, đương nhiên nhận ra Dương Thiên Vấn. Cư sĩ, chào ngài, ngài là rời khôi lúc nào? Truyền tống sư thật sự không nghĩ ra, đành phải dò hỏi. Dương Thiên Vấn nhíu lông mày, khẩu khí đông cứng hỏi ngược lại. Sao? Bổn tọa rời khỏi khi nào? Còn phải hướng ngươi báo cáo sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, rung động. Dương Thiên Vấn bế quan mấy trăm năm lần nữa xuất hiện, lại là lấy thân phận tiên đế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ cửu phẩm tiên quân một đường thăng tới độ cao cửu phẩm tiên đế, tốc độ bực này đủ để cho bất luận kẻ nào kinh ngạc miệng cũng không thể khép được. Âu Dương Hy nhận được tin tức, lập tức đặt xuống toàn bộ công việc trên đầu, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước cửa thành, nhìn thấy chính là Dương Thiên Vấn thân pháp lực dao động đế cấp kia. Âu Dương Hy cũng là từng thấy mặt cuộc đời, tự nhiên quen mắt nhận ra pháp lực dao động cửu phẩm tiên đế hiện tại của Dương Thiên Vấn. Sau đó, trực tiếp ngây ngốc rồi. Cửu phẩm tiên quân, cửu phẩm tiên đế, giữa hai cái này chênh lệch quả thực lớn đến không bờ bến. Một cái thiên đường, một cái địa ngục, hai cái cách xa vạn dặm. Mặc dù có 7.000 năm chưa gặp Dương Thiên Vấn, nhưng mà mấy trăm năm trước khi Dương Thiên Vấn trở về, vẫn là một cửu phẩm tiên quân. Mấy trăm năm qua đi, vậy mà lập tức chạy đến cửu phẩm tiên đế. Âu Dương Hy hiện tại cảm giác mình sống nhiều năm như vậy, tu luyện năm như vậy, có phải tu luyện đến trên thân chó rồi hay không? Người ta thiên tài nữa, tu vi nhiều nhất nhảy 3 cấp đã rất không tồi rồi. Nhưng Dương Thiên Vấn gia hỏa này quả thực quá biến thái, nhảy 3 cấp cũng tỏ ra quá chậm, người ta đó là nhảy 9 cấp. Cửu phẩm tiên đế ở tự do tinh vực, cho dù là sơ cấp cửu phẩm tiên đế cũng có được địa vị tôn quý hơn người một bậc. Chủ yếu nhất là, thằng nhãi này còn là một trận pháp tông sư. Chỉ cái thân phận này so với cửu phẩm tiên đế còn cao quý hơn nhiều. Hiện tại Dương Thiên Vấn đã là cửu phẩm tiên đế, lại là trận pháp tông sư, lại phối hợp thân phận cao cấp đan sư, quả thực có thể đem toàn bộ thiên tài của tiên giới đặt ở hạ phong, hoàn toàn áp chế, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Cái gì gọi là thiên tài? Dùng thiên tài cũng không đủ để hình dung Dương Thiên Vấn, thật muốn hình dung, cũng chỉ có dùng yêu nghiệt mới có thể miễn cường hình dung. Âu Dương Hy vẻ mặt khâm phục nghênh đón, biểu tình này tuyệt đối chân thật, không có nửa phần làm bộ, vui lòng thần phục nói, Dương huynh, tại hạ thực phục rồi. Khó trách ngay cả Bích Thủy Tiên Đế cũng không ngăn được sức quyến rũ của ngươi, ngươi thật sự quá mạnh mẽ. Âu Dương huynh, nhiều năm không gặp, như thế nào ngươi rất nhàn rỗi sao? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm trả lời, Dương huynh, người ngay không nói tiếng lóng, lão gia hỏa trong nhà muốn mời ngươi đi Âu Dương Thế Gia làm khách. Âu Dương Hy cùng Dương Thiên Vấn xem như bạn cũ, tự nhiên rõ ràng một ít tính cách của Dương Thiên Vấn, cũng không đến một bộ hư hư thật thật quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát, vào thẳng chính đề, dứt khoát. Không thành vấn đề, mặt mũi người khác ta có thể không bán, mặt mũi của Âu Dương huynh ngươi, Dương mộ sao có thể không cho. Dương Thiên Vấn tiếp thiệp mời Âu Dương Hy đưa qua. Vậy thật sự là quá tốt, chờ ta đem công việc trên đầu giao phó, liền tự mình dẫn đường cho Dương huynh. Âu Dương Hy lập tức đem Dương Thiên Vấn mời vào thành, bày tiệc đón gió tẩy trần là khẳng định. Hai người sau khi ước định ngày hôm sau sẽ lên đường, Dương Thiên Vấn trở về tiểu viện tử của mình. Nguyên thần lực lượng của Dương Thiên Vấn hiện tại đã đạt tới cửu phẩm tiên đế sơ cấp đỉnh phong. Chẳng qua cái này vậy là đủ rồi, bởi vì Dương Thiên Vấn có thể từ trong bàn cờ triệu hồi ra con rối càng cường đại. Con rối cấp bậc cửu phẩm tiên đế, cho dù không có tiên khí tăng phúc, nhưng bản thân con rối đã tương đương với một thể tu, một thể tu có tu vi cửu phẩm tiên đế, đủ cường đại rồi chứ? Không đủ xem. Như vậy 80 cái thì sao? Từ giờ trở đi, Dương Thiên Vấn đã cuối cùng có thể đường đường chính chính đứng ra. Mặc dù là bại lộ Thương Tiên Phủ tồn tại, cũng không có người sẽ đi nói nhà. Bao gồm những tiên tôn ma tôn cao cao tại thượng kia. Dương Thiên Vấn về tới nhà của mình, hơn nữa là lấy thân phận cửu phẩm tiên đế trở về. Tin tức này bị các thế lực lớn nhanh chóng truyền về. Vài cái bản thổ đại gia tộc ở tự do tinh vực là được tin tức này trước hết, để lại cho bọn họ chỉ còn lại có hai chữ, rung động. Tuy nói các phương phản ứng không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ tốc độ trưởng thành của Dương Thiên Vấn cùng với thân phận trận pháp tông sư cao quý của bản thân hắn đã đủ để xây dựng thành nhân vật truyền kỳ nhất của tam giới năm gần đây. Đại danh Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn, giống như sóng âm, từ Ngưu Đỉnh Tinh bắt đầu, không ngừng khuếch tán phóng xạ, ở ngắn ngủn không đến 3 ngày đã truyền khắp toàn bộ tam giới. Đương nhiên, chỉ là thế lực cao tầng của tam giới, về phần truyền khắp toàn bộ khu vực lớn lớn nhỏ nhỏ của thượng giới, cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái đồn đãi này vốn liền truyền lưu thật sự nhanh, chính cái gọi là một truyền 10, 10 truyền trăm. Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn giống như sao băng nhanh chóng quật khởi, ở trong ngắn ngủn vạn năm, dựa vào thực lực của chính mình nhảy vọt tới đỉnh kim tự tháp của tam giới. Thực lực cửu phẩm tiên đế phối hợp thân phận trận pháp tông sư, cũng đủ cùng tồn tại cấp bậc tiên tôn trực tiếp đối thoại rồi. Các thế lực lớn đối với Dương Thiên Vấn điều tra tận hết sức lực, tình báo bày ở trước mặt bọn họ bị phân tích lại phân tích. Dương Thiên Vấn từ phi thăng song nguyệt tinh bắt đầu, cho đến hiện tại thành tựu, thời gian ngắn ngủn không đến vạn năm, thật là một cái truyền kỳ kinh thế hãi tục. Truyền kỳ có thể trong vạn năm thời gian tu luyện đến cửu phẩm tiên đế, ở trên lịch sử tiên giới tuyệt đối không chỉ một mình Dương Thiên Vấn, nhưng mà truyền kỳ vạn năm thời gian thành tựu một cái cửu phẩm tiên đế, trận pháp tông sư, cao cấp đan sư ba dạng thân phận cao quý tập trung ở một thân, trên lịch sử tiên giới là chưa từng có. Trận pháp tông sư thiên tài nhất cũng là dựa vào năm tháng lấy ức vạn năm để tính khổ tu ra. Hầu như đồng thời, thế lực khắp nơi đem ba chữ Dương Thiên Vấn tăng lên tới trong danh sách không thể trêu chọc nhất. Vô luận là thế lực không thể trêu vào, hay là thế lực chọc được nổi, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội nhân vật truyền kỳ này. Đại thống lĩnh Kim Nguyệt cùng nhị thống lĩnh Ngân Nguyệt cao tầng của Ma Nguyệt cùng với ma thần Lý gia các thế lực cùng Dương Thiên Vấn tiếp xúc qua càng là cả kinh lưng chảy mồ hôi lạnh. Chính là bởi vì từng tiếp xúc Dương Thiên Vấn mới có thể càng thêm khắc sâu nhận biết được bản thân hắn đáng sợ. Thần bí sâu không lường được, tiềm lực khổng lồ người khác sợ hãi, cùng với đại trí tuệ đại nghị lực vượt qua người thường. Tác phong tàn nhẫn mạnh mẽ vang dội kia đều làm cho hai cái thế lực lớn Ma Nguyệt cùng Tử Dạ Ma Cung lâm vào kinh hãi. Lúc Dương Thiên Vấn theo Âu Dương Hy xuất hiện ở trước truyền tống trận Âu Dương Thế Gia chuyên môn chuẩn bị, nhìn thấy nghi thức hoan nghênh long trọng làm Dương Thiên Vấn có chút đỏ mặt. Âu Dương Thế Gia có thể nói cao tầng ra hết, không chỉ có từ dưới lão gia chủ dẫn dắt tự mình chờ ở trước truyền tống trận, hai bên trái phải thị nữ hình thành hàng dài. Càng là kéo tới ở chỗ sâu trong sơn môn của Âu Dương Thế Gia. Trong dãy núi đứng vô số tiên nhân, cung kính đứng thẳng. Âu Dương lão gia chủ thân thiết tiếp đón Dương Thiên Vấn vào núi. Một bên giới thiệu cho Dương Thiên Vấn sơn môn của Âu Dương Thế Gia. Trải qua một đoạn sơn đạo thật dài, lúc này mới tiến vào sơn môn thật sự của Âu Dương Thế Gia. Do Âu Dương gia gia chủ tự mình dẫn đường, khách khí đi vào đại sảnh. Phân chủ khách ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, thị nữ mỹ mạo trình lên tiên trà nóng hầm hập cùng mấy thứ tiên quả tỉ mỉ chọn lựa. Âu Dương lão gia chủ tỏ ra dị thường vui vẻ, tươi cười đầy mặt nói: "Cư sĩ, nếm thử tiên trà hồng trần Âu Dương gia ta đặc biệt trồng phía sau núi." Dương Thiên Vấn khách khí đáp lễ nói: "Đa tạ." Nâng chén trà lên khẽ nếm một ngụm, vào miệng hơi đắng. Chảy vào trong hầu lại hóa thành thuần hương ngọt lành, ngay sau đó lại là khó có thể nói rõ nhân sinh trăm vị, nguyên thần cũng được một ít chỗ tốt, thật sự là trà tốt. Cư sĩ thích, đó là không thể tốt hơn, cái tiên trà này ngàn năm mới chín, người đâu, chuẩn bị 10 cân hồng trần cho cư sĩ. Âu Dương lão gia chủ mở miệng liền phân phó xuống. Dương Thiên Vấn cũng không khách khí nhiều. Trà này vốn chính là cực phẩm, nếu Âu Dương gia muốn lôi kéo tình cảm, vậy nhận lấy là được. Âu Dương Hy nghe xong thiếu chút nữa một ngụm nước đem bản thân sặc, cứng rắn dùng pháp lực cường hoành đè ép xuống. Phải biết rằng cái tiên trà này thật là ngàn năm mới chín, chín là một gốc trà ngàn năm cũng chỉ sinh ra mấy chỉ như vậy. Bình thường ngay cả thái gia gia cũng không được uống nhiều. Bình thường cho dù là mấy người bạn tốt của thái gia gia đến, cũng chẳng qua là uống không đến 2-3 chỉ. Phải biết rằng một chỉ cái hồng trần này, đủ để lặp lại ngâm đầy ấm tiên trà 10 lần trở lên. Càng đừng nói hiện tại tặng một cái chính là 10 cân, đó hầu như là tặng ra sản lượng hơn 10 vạn năm của gia tộc. Thái gia gia bình thường đối với cái hồng trần này keo kiệt, một lần này trái lại biểu hiện dị thường hào phóng. Động tác nhỏ của Âu Dương Hy, Dương Thiên Vấn là chú ý tới. Tuy Dương Thiên Vấn không biết cái ngàn năm này có thể sinh ra bao nhiêu hồng trần, nhưng đại khái có thể đoán được cái này thật là giá trị xa xỉ. Âu Dương lão gia chủ tận mắt nhìn thấy Dương Thiên Vấn nhận 10 cân hồng trần này, mắt cũng cười nở hoa rồi. 10 cân quả thực rất nhiều, nhưng mà so với giao hảo một cửu phẩm tiên đế cộng trận pháp tông sư giống như yêu nghiệt, vậy thật đúng là cực có lời. Hiện tại trước không nói chuyện giá trị của nó, bởi vì hắn không nói, Âu Dương Hy về sau cũng sẽ nói cho Dương Thiên Vấn nghe, lúc đó càng tỏ ra Âu Dương gia thành ý, phải không? Chính cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nhận đồ rồi. Vậy quan hệ không phải lại kéo gần một bước nữa, lui một vạn bước mà nói, ít nhất sẽ không cùng Âu Dương gia là địch chứ. Mời chào, đừng đùa nữa. Dương Thiên Vấn hiện tại, đừng nói là Âu Dương gia, cho dù là đổi mấy đại đầu sỏ của tiên giới cũng không có bao nhiêu vốn riêng đến mời chào một trận pháp tông sư thiên tài. Xưa đâu bằng nay, giá trị con người của Dương Thiên Vấn xa so với mấy trăm năm trước cao không chỉ gấp 10. Quan hệ, chủ yếu nhất là tiếp cận lẫn nhau quan hệ, cái này vậy là đủ rồi. Vài ngày kế tiếp, Dương Thiên Vấn do cao tầng Âu Dương thế gia bồi du ngoạn khắp nơi một phen, sau đó xuất phát từ bánh ít đi, bánh quy lại. Dương Thiên Vấn sửa chữa cho Âu Dương thế gia hộ sơn đại trận một chút, chỉ sửa lại vài cái phương vị, đã khiến cho hộ sơn đại trận tổ tông Âu Dương thế gia truyền xuống mạnh hơn gấp 10. Hành động. Dương Thiên Vấn dùng hành động chứng minh mình cũng không phải là hư danh, Âu Dương thế gia nhiệt tình lập tức lại tăng lên không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, thần khí xuất thế. Dương Thiên Vấn rời khỏi Âu Dương thế gia, lại bị Lục gia mời đi, cũng là được hoan nghênh nhiệt liệt, chẳng qua một lần này lại không chỉ một nhà Lục gia, đại khái có mười mấy cái thế gia đều ở Lục gia lộ diện. Ở Lục gia dừng lại 2 ngày, lại cùng thế lực các đại thế gia lăn lộn một cái quen mặt, Dương Thiên Vấn mệt thật sự không chịu được. Dương Thiên Vấn về tới Ngưu Đỉnh Tinh, lại một lần tuyên bố bế quan, điều này làm cho rất nhiều thế lực muốn mời Dương Thiên Vấn thở dài không thôi. Dương Thiên Vấn thật sự là cảm thấy quá đáng sợ, thật sự chịu không nổi, bởi vì lúc trước cho Lục gia mặt mũi, dù sao chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân trong tay mình vẫn là người ta tặng. Một tháng xã giao cả một tháng, mệt cho Dương Thiên Vấn đau xương sống. Bế quan, Dương Thiên Vấn hiện tại bế quan làm gì? Tự nhiên là tu luyện luyện tâm đan hỏa tầng thứ 7. Cửu khúc hoàng hà đại trận của Dương Thiên Vấn chẳng qua là nửa thành chi trận, thiếu trận tâm, cái gì cũng không phải. Cho nên Dương Thiên Vấn muốn luyện chế trận tâm của cửu khúc hoàng hà đại trận. Không chỉ muốn luyện chế trận tâm, thậm chí là trận bàn, Dương Thiên Vấn cũng muốn luyện lại. Không sai, cửu khúc hoàng hà đại trận thật sự có uy năng quỷ thần khó lường, nhưng mà thiếu hỗn nguyên kim đấu, uy lực của nó liền suy giảm mạnh. Dương Thiên Vấn có được vận mệnh la bàn, có thể có được hỗn nguyên kim đấu, đến lúc đó liền có thể tái hiện thần uy đáng sợ của đại trận thượng cổ tiệt giáo, nhưng trận pháp tốt nữa, nó cũng là trí tuệ của tiền nhân. Dương Thiên Vấn tuy không dám nói có thể so đấu thượng cổ đại thánh, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình, vì sao thượng cổ đại thánh có thể sáng chế kỳ trận như thế, mà Dương Thiên Vấn thì không sáng chế được. Quả thực, hiện tại cấp bậc của Dương Thiên Vấn cùng Thượng Cổ Đại Thánh so sánh còn kém quá xa. Nhưng Dương Thiên Vấn có thể không ngừng tiến bộ, thậm chí còn vượt qua Thượng Cổ Đại Thánh. Mà cái bước đầu tiên này, Dương Thiên Vấn liền quyết định từ Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận vào tay. Dương Thiên Vấn muốn nghịch thiên sửa trận, sửa chữa cái Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận Thượng Cổ Đại Thánh sáng tạo này. Đầu tiên từ trận tâm vào tay, thật ra thay Hỗn Nguyên Kim Đấu sử dụng áp trận Cửu Cung Ấn, vốn chính là một loại phương pháp sửa chữa đại trận. Dương Thiên Vấn giai đoạn hiện tại còn chưa thể từ trên trận bàn lấy được đột phá quá lớn. Chẳng qua cái trận tâm này, Dương Thiên Vấn đã không chỉ sửa chữa luyện chế qua một lần, tích lũy không ít kinh nghiệm. Một lần này, Dương Thiên Vấn đột phát ý nghĩ có một cái linh cảm này có lẽ sẽ vì sửa chữa đại trận mang đến thành quả đột phá. Cho nên, Dương Thiên Vấn vừa về đến đã bế quan, luyện tâm đan hỏa tổng cộng chia 9 tầng, đạt tới tầng 9, biểu thị không có gì không tan, không có gì không thể luyện. Nay Dương Thiên Vấn sắp sửa tu luyện là tầng thứ 7, cái tầng thứ 7 này vốn là cần huyền công đệ bát chuyển mới có thể nắm giữ, nhưng mà Dương Thiên Vấn chờ không kịp. Huống chi huyền công đệ bát chuyển thật ra cũng chỉ là lúc ngưng kết pháp tắc kim đan, mà Dương Thiên Vấn đã có 3 viên pháp tắc kim đan, đặc biệt có một viên hỏa pháp tắc kim đan, cho nên Dương Thiên Vấn dứt khoát bế quan thử tu luyện một chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi có pháp tắc kim đan, đặc biệt có hỏa pháp tắc kim đan, luyện tâm đan hỏa tu luyện dị thường thuận lợi, 10 năm thời gian đã tu luyện thành công. Tuy rằng tiêu phí thời gian dài một ít, nhưng mà cái này không quan trọng. Dương Thiên Vấn từ chỗ Tiểu Bạch đòi về ô kim bàn long lô, chuẩn bị tốt tất cả tài liệu. Tự mình cảm giác không sai, lại có một cái nguyện vọng trong người. Mở lò, đem mấy thứ chủ tài dùng lửa lớn dung luyện trước. Sau khi pháp lực đề cao, lại phối hợp lĩnh ngộ đối với hỏa pháp tắc, lại thêm tầng thứ 7 luyện tâm đan hỏa. Luyện hàn tinh ước năm cùng cửu u minh thạch ước năm, Dương Thiên Vấn vừa khống chế độ lửa vừa tự hỏi. Cửu khúc hoàng hà đại trận từ trên bản chất mà nói, vẫn là trận pháp âm thuộc tính. Dương Thiên Vấn không phải rất rõ ràng toàn thịnh cửu khúc hoàng hà đại trận có uy lực cường đại bao nhiêu, dù sao chưa tận mắt nhìn thấy, tưởng tượng thôi, trái lại có thể đoán một cái đại khái. Vũ trụ vận chuyển, thiên địa luân hồi, đây là thiên đạo pháp tắc đang khống chế, con người không thể can thiệp. Đại đạo 3000, dựa theo Dương Thiên Vấn lý giải chính là, pháp tắc có rất nhiều loại, ví dụ như nói ngũ hành, âm dương vân vân. Những cái này là pháp tắc người tu hành cuối cùng có thể cảm ngộ hơn nữa nắm giữ. Nhưng mà thiên địa bổn nguyên pháp tắc chống đỡ vũ trụ vận chuyển. Thiên địa luân hồi, vậy không phải phạm trù người tu hành có thể hiểu được, mặc dù là thần cũng không cách nào can thiệp. Mà trận pháp, nói từ trên ý nghĩa nào đó, chính là lợi dụng thiên địa lực thế. Trận pháp cao thâm nhất, chỉ sợ cũng là vì mượn cổ căn nguyên pháp tác lực con người không thể chạm tới này. Ví dụ như nói, tước đạo hạnh pháp lực của người, cái này nào phải người hoặc thần có thể làm được. Cái gọi là thần chẳng qua là sinh linh nắm giữ pháp tắc mà thôi. Đại đạo chí công, pháp tắc trong vũ trụ có cao có thấp, thành tựu tự nhiên đều không giống nhau, nhưng mà căn nguyên pháp tắc chống đỡ vũ trụ vận hành, đó tuyệt đối là pháp tắc cao nhất, là con người không thể tiếp xúc. Dương Thiên Vấn chính là từ trên điểm này đi trực quan tiến hành sửa chữa. Đầu tiên, thiên địa căn nguyên pháp tắc cửu khúc hoàng hà đại trận đối ứng là một loại nào? Không biết, Dương Thiên Vấn hiện tại căn bản chính là không hiểu ra sao, chỉ sợ vấn đề này phải đi hỏi thông thiên giáo chủ thượng cổ đại thánh như vậy một chút mới biết được. Dương Thiên Vấn bây giờ còn chưa đủ tư cách đụng chạm thiên địa căn nguyên pháp tắc, càng đừng nói nghiên cứu. Nhưng Dương Thiên Vấn lại là biết, muốn đem cửu khúc hoàng hà đại trận sửa chữa một phen, hết sức đề cao uy lực của nó. Tuyệt đối không rời khỏi pháp tắc, trăm sông đổ về một biển. Dương Thiên Vấn muốn đề cao uy lực của đại trận, vẻn vẹn dựa vào lực lượng trận bàn trận thế từ trong thiên địa mượn đến là không đủ. Đúng rồi, tựa như Hỗn Nguyên Kim Đấu chính là tiên thiên linh bảo nhì. Nó chính là pháp bảo lúc thiên địa sơ khai, trời đất sinh thành. Nó ở trên ý nghĩa nào đó đã đại biểu cho quy tắc nào đó trong thiên địa. Đây có lẽ có thể đại khái chính là chỗ bí mật thần uy kinh thiên kia của cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận nhì. Dương Thiên Vấn không thể tiếp xúc đến thiên địa căn nguyên pháp tắc, nhưng Dương Thiên Vấn lại có vận mệnh La Bàn. Nay trên La Bàn, phủ có 15 đạo thần phủ, mỗi một đạo thần phủ có lẽ liền đại biểu cho một cái pháp tắc. Dương Thiên Vấn đột phát ý nghĩ, tính toán, ta không thể tiếp xúc đến căn nguyên pháp tắc trong thiên địa, ta lại có các pháp tắc thần phù trên La Bàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện chế cái này có thể nói việc làm đỉnh phong của giai đoạn hiện tại. Dương Thiên Vấn có thể nói toàn thân tâm đầu nhập, pháp tắc chân lực là một chút cũng không tiết kiệm, hầu như điên cuồng rót vào trong các loại luyện tài tương hợp thuộc tính, vì tăng mạnh hiệu dụng của chúng nó. Thậm chí còn khiến cho chúng nó ở khi hợp thành ẩn chứa một tia uy lực pháp tắc như vậy. Áp trận cửu cung ấn chậm rãi thành hình. Dương Thiên Vấn phân ra tâm thần, đem cảm ngộ của mình đối với trận đạo cửu lý, không hề giữ lại thông qua luyện tâm đan hòa rót vào. Thần khí có linh, nhưng Dương Thiên Vấn lại phát hiện vô lượng phá thiên giản lại là uy lực 10 phần, linh tính hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn. Có lẽ là thủ pháp luyện chế cùng lý niệm khác nhau. Dương Thiên Vấn muốn luyện chế thần khí, lại là yêu cầu ở trên linh tính đạt tới cái tiêu chuẩn kia. Dương Thiên Vấn lấy sở học trận đạo suốt đời mình làm cơ sở, lấy phân thần của mình làm dẫn, dùng bản mạng tinh huyết lấy thái dương chân hỏa dường linh. Dường linh, đây mới là chỗ tinh túy của thần khí. 9981 năm, giai đoạn dường linh chẳng qua vừa mới có điều thành tựu. Lúc này, Dương Thiên Vấn không dám sơ ý. Ăn đan dược vào, tiếp tục. Nếu dường linh bình thường, 9981 năm vậy là đủ rồi. Nhưng Dương Thiên Vấn lại là hạ vốn ngốc, đã dùng luyện tài ước năm cùng với tiên thiên luyện tài thần bí kia. Dương Thiên Vấn dứt khoát luyện chế một cái truyền thuyết ghi lại trong khí đạo thiên, tiên thiên khí linh. Đương nhiên, hậu thiên luyện chế, tự nhiên không có khả năng trở thành vật tiên thiên, trừ phi có càn khôn đỉnh trả vốn hồi nguyên. Hậu thiên phản tiên thiên, nhưng Dương Thiên Vấn không có loại bảo bối này, nếu có, Dương Thiên Vấn trực tiếp luyện chế tiên thiên linh bảo. Chẳng quá, sách là chết, người là sống. Dương Thiên Vấn lấy sinh mệnh thần phù lực làm cơ sở, ngũ hành thần phù làm xương, ba loại pháp tắc chân lực uẩn linh, không tiếc dùng hết nguyện vọng này, làm cho cái khí linh này từ hậu thiên phản tiên thiên. Dương Thiên Vấn hiện tại nghèo muốn chết. Vì tiết kiệm chi phí tu hành, Dương Thiên Vấn không thể không tiêu phí tâm lực thật lớn đi bồi dưỡng tiên thiên khí linh này.